Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, hai người thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu trong lúc vô thức Thẩm Sơ Hoàng đem đề tài nói chuyện chuyển hướng qua Nguyễn Chi Hạ. Anh ta giống như vô tình hỏi một câu. Đã rất lâu rồi, cháu không gặp Chi Hạ, gần đây cô ấy vẫn ổn chứ à? Cháu cũng quen biết với Chi Hạ à? Tiêu Giai Kỳ hơi ngạc nhiên, sau đó bà ta nhớ đến trước kia Nguyễn Hương Thảo đã từng phàn nàn với mình, nói Nguyễn Chi Hạ muốn cướp bạn trai của cô ta. Lúc đó, bạn trai của Nguyễn Hương Thảo là Thẩm Sơ Hoàng. Nguyễn Chi Hạ từng thích Thẩm Sơ Hoàng. Đúng thế, cháu là đàn anh khóa trên của cô ấy, cháu đã biết cô ấy từ rất lâu rồi. Trong giọng nói của anh ta mang theo một chút gì đó hoài niệm, dường như quan hệ giữa anh ta và Nguyễn Chi Hạ khá tốt. Tiêu Giai Kỳ không khỏi hỏi một câu, cậu vì Hương Thảo hay là vì Chi Hạ mới giữ tôi ở lại? Dĩ nhiên là bởi vì Chi Hạ, Thẩm Sơ Hoàng nói xong còn bổ sung thêm một câu, Chi Hạ là một cô gái tốt, lúc này đã đến khu chung cư mà Thẩm Sơ Hoàng ở. Thẩm Sơ Hoàng dừng hẳn xe, giúp Tiêu Giai Kỳ mở cửa xe ra. Chính là nơi này, sau khi anh ta nói xong, anh ta đi tới mở cốp xe. Làm phiền bác chờ cháu một lúc, cháu lấy ít đồ. Thẩm Sơ Hoàng cầm đồ, đi ở phía trước dẫn đường. Tiêu Giai Kỳ đi theo phía sau anh ta, nhìn bóng lưng anh ta, hơi thất thần nghĩ, nếu như anh ta là con rể của mình thì tốt. Một người đàn ông trẻ tuổi vừa lễ phép lại hào hoa phong nhã, so sánh với Tư Mộ Hàn kia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bà ta vừa nghĩ đến Tư Mộ Hàn, cả người dùng mình một cái, sau đó mới tiếp tục đi theo vào trong. Hôm sau, lúc Nguyễn Chi Hạ đi vào phòng ăn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Thủy San đang bưng bữa sáng lên trên bàn ăn. Không phải là cô cố tình muốn nhìn Tần Thủy San, thế nhưng Tần Thủy San quá nổi bật. Tuy Tần Thủy San muốn cướp Tư Mộ Hàn với cô thế nhưng cô không thể không thừa nhận dáng dấp của Tần Thủy San khá đẹp, cộng thêm trên người cô ta có chút khí chất, hơn nữa còn cố ý trang điểm. Cho dù trên người cô ta chỉ mặc trang phục người giúp việc bình thường cũng có thể làm nổi bật lên điểm đặc biệt của cô ta. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Tần Thủy San đã bình tĩnh lại, cô ta dự định sẽ đi từng bước một. Nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đi đến, cô ta khẽ gật đầu. Mợ chủ, Tư Mộ Hàn đã ngồi ở trước bàn ăn, truyền oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Khoảng thời gian gần đây, cô thức dậy hơi muộn một chút, Tư Mộ Hàn phải đến công ty, cho nên anh dậy từ rất sớm, ngày bình thường đều là anh ăn cơm xong, chuẩn bị đến công ty, Nguyễn Chi Hạ mới rời giường, đi xuống dưới. Có đôi khi cô nằm ì ở trên giường, lúc cô đi xuống lầu Tư Mộ Hàn đã đi. Cô ngồi xuống liền nghe thấy Tư Mộ Hàn nói, hôm nay mở phiên tòa, có lẽ anh sẽ về nhà hơi muộn. Tư Mộ Hàn đang nói đến vụ án của Nguyễn Hương Thảo. Khởi tố tội danh cố ý gây thương tích, thế nhưng Nguyễn Chi Hạ không bị thương. Nhưng mà, luật sư Phó Đình Tây nói chuyện Nguyễn Hương Thảo sẽ phải chịu tội đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ một chút rồi nói, em cũng đi, cô muốn đến dự thính, không nói lên được đây là dạng tâm lý gì, cô chỉ muốn đi xem Nguyễn Hương Thảo có hối hận chút nào hay không. Tư Mộ Hàn nhíu mày, anh đi là được rồi. Cách chương.